Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 442, ván cờ đã thành. Địa cung, Dư Cửu Linh từ chỗ sâu trở về, tìm được Lý Sất nói, là cảnh người tất cả đều ở ngoài ra một bên nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều tận lực không phát ra âm thanh, vừa không có phái người đi ra ngoài. Cho nên hẳn là cũng sớm đã và La Cảnh hẹn xong từ lúc nào hành động. Lý Sất gật đầu một cái nói. Đại khái có thể nghĩ đến. Bọn họ ở cho La Cảnh an bài địa cung bên trong. Bí mật chỗ giữ lại xem xét lỗ. Có thể thấy La Cảnh tình huống bên kia. La Cảnh đang làm gì? Lý Sất hỏi. Dư Cửu Linh nói. Tựa hồ là rất nhàm chán. Hắn binh lính đều cơ hồ không nhúc nhích. Ngay cả ngựa đều lên hàm thiếc, chỉ có đút đồ ăn thời điểm mới trở lại A Khải. Ngược lại là hắn vẫn luôn ở tới tới lui lui đi đi lại lại. Lý Sất ngay sau đó rõ ràng tới đây, La Cảnh trong lòng không có 10 phần sức lực, chúng ta chỉ như vậy chờ. Dư Cửu Linh hỏi, Lý Sất nói, chỉ như vậy chờ. Dư Cửu Linh lại hỏi, vậy nếu như La Cảnh trong ứng ngoài hợp bắt lại Ký Châu? Chúng ta há chẳng phải là như cũ không ra được. Lý Sất cười nói. Ba người. Chỉ có một cái quả đào. Hơn nữa ba người cũng bụng đói ục ục nhìn chằm chằm cái này quả đào. Bọn họ cũng không phải là bằng hữu. Người đoán bọn họ ba cái sẽ khiêm nhường sao? Dư Cửu Linh cẩn thận suy nghĩ một chút. Rõ ràng. Hắn thì không khỏi không đối Lý Sất người như vậy phá lệ bội phục. Bội phục đến trong xương. Có một loại muốn cho Lý Sất dập đầu một cái xung động. Bởi vì Lý Sất dùng một chiêu này, mới chân chân tránh tránh coi như bốn lượng rút ngàn cân. Nơi nào là ngàn cân? Là 5 tấn, chừng mấy chục ngàn cân như vậy nhiều. Lý Sất trong tay lại có bao nhiêu người sao? Bất quá mấy trăm người. Lý Sất là một cái có thể chừng những đại nhân vật kia tư tưởng lớn hơn nhân vật sao? Hắn bất quá là một sa mã hành đương gia. Nhưng mà hắn lại có thể nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem bốn phương chư hầu đẩy tới cùng một ván cờ trong cuộc. Chuyện này nếu như nói ra ngoài mà nói, ai tin? U Châu La Cảnh, Thanh Châu Thôi Yến Lai, Dự Châu Lưu Lý, Ký Châu Tằng Lăng đại sở thiên hạ 13 châu. Trong đó 4 châu tiết độ sứ bị Lý Sất bày trên bàn cờ. Mười mấy tuổi thiếu niên lang, bảy mưu lập kế bên trong. Dư Cửu Linh suy nghĩ con mẹ nó ta cũng không phải là cái cô nàng. Ta nếu là cô nàng ta đi ngay cùng Cao Hy Ninh liều mạng. Hào tóc cướp người đàn ông. Cướp không Lý Sất liền cướp đường thất địch. Tên kia và Lý Sất không phân cao thấp. Hơn nữa bây giờ còn chưa có cái nào nương mà cửa đắc thủ thì sao? Chân thực không được. Không giành được Lý Sất đường thất địch. Cướp cái đạm thai áp cảnh cũng có thể à. Cái đó ngọc diện nhỏ phi long. Vậy kẻ gian soái, nếu như những thứ này cũng cướp không? Vậy Yến tiên sinh, Dư Cửu Linh đầu óc bên trong xuất hiện như lăng cô nương hình dáng. Hù được run run một cái, lập tức liền đem Yến tiên sinh thuộc về không chịu những nữ sinh khác hoan nghênh một loại kia. Người đàn ông bên trong, sau đó Dư Cửu Linh tỉnh ngộ lại, ta con mẹ nó đây là đang miên man suy nghĩ cái gì? Lúc này mới vào địa cung ngày thứ nhất. Cũng đã bộ dáng này sao? Trời mới biết còn muốn trên đất trong cung giấu nhiều ít ngày. Cuộc sống sau này đại khái cũng sẽ như vậy nhàm chán không thú vị. Lý Sất ban đầu vì ngày này. Chuẩn bị chỉ ít đủ ăn mấy năm lương thực vật liệu. Địa cung này bên trong liền ngành chăn nuôi gia súc cũng phát triển. Một mực như vậy ở đi. Đây chẳng phải là biến thành lúc đầu U Sơn Quốc cái cuối cùng hoàng đế. Bọn họ chỗ ẩn thân cung, không biết trên đất là năm nào, khổng lồ Ký Châu Thành ở đỉnh đầu bọn họ trên xây dựng lên tới, mà bọn họ nhưng liền một mắt cũng không có gặp qua. Nghĩ đến những thứ này, Dư Cửu Linh cũng có chút thương cảm, đạm thai áp cảnh ngồi ở đó lau binh khí của hắn. Lau rất nghiêm túc, Dư Cửu Linh rời mông một chút ngồi ở hắn bên người. Nháy mắt một cái. Đang mong đợi đạm thai và mình nói gì? Đạm thai áp cảnh nhìn hắn một mắt. Cuối cùng là thỏa mãn Dư Cửu Linh mong đợi. Cửu muội, người mới vừa rồi nghĩ gì vậy? Nghĩ nhập thần như vậy? Ta đang suy nghĩ, Lý Sất bày lớn như vậy một cái bẫy, trong đó có cái gì sơ sót? Đạm Thai áp cảnh thổi phù một tiếng liền cười. Có thể là cảm thấy có chút ngại quá, lại hơi có vẻ qua loa lấy lệ giải thích một câu. Ta không là cười nhạo ngươi à? Ta cười thôi, chính là chuyện cười ngươi đây. Dư Cửu Linh bĩu môi nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta lại không thể có tâm tư kín đáo vậy một mặt. Ta cùng ngươi nói, ta còn liền phát hiện Lý Sất an bài cục này lớn nhất sơ sót là cái gì? Đạm Thai áp cảnh ngược lại, là tò mò, hắn cầm binh khí để ở một bên hỏi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, cái này sơ sót là cái gì? Dư Cửu Linh nghĩa chính từ nghiêm nói, hắn không cầm song tinh lâu dọn vào. Đạm Thai áp cảnh sừng sốt một chút. Dư Cửu Linh nói, nếu như cầm song tinh lâu vậy dọn vào vậy thì hoàn mỹ. Lầu rời không đi vào, người có thể dọn vào à? Đạm Thai áp cảnh đi một bên rời một chút, khoảng cách Dư Cửu Linh xa chút. Dư Cửu Linh nói, ngươi làm gì vậy? Đạm Thai áp cảnh nói, ngươi thối, ta cách ngươi xa một chút. Dư Cửu Linh quần áo dáng vẻ trách trời thương dân, thở dài một tiếng sau nói, song tinh lâu bên trong những cô nương kia, từng cái nhu nhu nhược nhược kiểu nũng nịu, gặp phải đại chiến như vậy, không có ai bảo vệ các nàng có thể sao được. Đạm Thai áp cảnh nói, chúng ta ở đây người đều cần ngươi bảo vệ, ngươi đặt tâm tư ở cái này đi. Dư Cửu Linh nói, ngươi là muốn cho bảo vệ Lý Sất vẫn là muốn để cho ta bảo vệ Đường Thất Địch? Ta cảm thấy nếu là thật liều mạng, ta liền Trường Mi đạo trưởng cũng không đánh lại, hắn có thể liều chết ta, ta tối đa hao hắn một cái dâu. Đạm Thai áp cảnh, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói, nếu không ta dạy võ công cho ngươi, dù sao trên đất trong cung cũng có chút nhàm chán, ta coi như là tiêu khiển, ta không học. Dư Cửu Linh nhìn xem Đạm Thai áp cảnh vậy cần lớn sóc, mặc dù đã hư, tuy nhiên to lớn nặng nề, hắn cảm giác được mình không học được. Hắn nói, người đồ chơi kia quá lớn, vừa vặn Lý Sất và Đường Thất Địch hai người từ bàn bản đồ cát bên kia tới đây. Hai người đều nghe được Dư Cửu Linh nói những lời này. Sau đó hai người đều ngơ ngẩn. Lý Sất nói, hai người là ở đây, so cái gì chứ? Đường Thất Địch nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh nói, không nghĩ tới ngươi là như vậy Đạm Thai. Ngươi đã là một cái không sạch sẽ Đạm Thai. Ta góp. Đạm Thai áp cảnh nói, hai người đủ rồi à? Lý Sất lắc đầu thở dài đi. Đường Thất Địch theo sau, và Lý Sất duy trì vậy lắc đầu thở dài tần số vậy đi. Trong thành, Sa Mã Hành, công thúc Huỳnh Huỳnh đứng ở trong hậu viện, nhìn cái này trống rỗng địa phương, trong lòng hàng loạt thất lạc. Nàng còn chưa có bắt đầu nàng kế hoạch, hiện tại thật giống như kế hoạch cũng không cần bắt đầu. Sa Mã Hành người đều đã giấu đi, núp vào địa phương nào đi thật ra thì không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng có thể đã không có cơ hội sẽ đích thân giết Đường Thất Địch. Nàng ở trong sân đi một vòng, ở trong lương đình ngồi xuống, bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng. Công thúc Huỳnh Huỳnh suy nghĩ mình thật đúng là một sao chổi mệnh. Trước nhất đi theo Hứa Nguyên Khanh, kết quả Hứa ra xong đời, gia tộc diệt tất cả. Sau đó đi theo Thôi Thái, kết quả Thôi ra vậy xong đời, vậy là gia tộc diệt tất cả, triệt đề. Về sau nữa đi theo Tiết Độ Sứ Tằng Lăng, nàng suy nghĩ lần này tổng chưa đến nỗi lại có vấn đề gì đi. Đây chính là Tiết Độ Sứ, là ký châu lớn nhất cái đó. Bây giờ nhìn lại, Tằng Lăng vậy phải xong đời. Bên ngoài thành mấy chục vạn đại quân mặc dù còn chưa hoàn thành bao vây, có thể vậy cũng bất quá là thật sớm trễ trễ chuyện. Công thúc Huỳnh Huỳnh không cười khổ một tiếng, lần nữa đi bốn phía nhìn xem. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói một tiếng, hy vọng còn có thể gặp được ngươi, để cho ta động tâm tiểu bạch kiểm. Sau khi nói xong đứng dậy rời đi, cũng không biết Đường Thất Địch nếu như nghe được câu này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau nửa giờ, trên tường thành, công thúc Huỳnh Huỳnh đi tới Tiết Độ Sứ Tằng Lăng sau lưng. Nàng nhìn bên ngoài thành đã mơ hồ có thể thấy được đại quân, một lúc lâu cũng không có mở miệng. xa xa giống như sóng lớn đè tới đây vậy. Quân đội cho nhân tâm bên trong mang đến vô cùng rung động. Tằng Lăng nghiêng đầu nhìn nàng một mắt, có chút bất ngờ. Ngươi thế nào còn không có chạy trốn? Tằng Lăng hỏi. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói, phải đi, tới và đại nhân nói riêng. Mặc dù không có giúp đại nhân làm gì, dầu gì cũng coi là biết một tràng. Nên lúc đi, nói riêng cần phải. Tằng Lăng cười cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy phụ nữ như vậy, còn biết cái gì gọi là đến nơi đến chốn. Công thúc Huỳnh Huỳnh có chút tự giễu nói, có lẽ không có người nào so ta càng hiểu cái gì là từ đầu đến cuối. Tằng Lăng không có ở đây cũng không có tâm tư suy nghĩ công thúc Huỳnh Huỳnh trong lời này là ý gì. Nếu như hắn muốn, đại khái sẽ mắng chửi ngươi, mắng cũng hẳn sẽ tương đối khó nghe. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói, ta liền chúc đại nhân coi giữ Ký Châu, sau này thăng quan tiến chức nhanh chóng, tốt nhất chủ trong lòng bàn tay nguyên. Nói như vậy, ta còn có thể trở về cầu đại nhân thu nhận. Tằng Lăng nói, có thể đi thì đi đi. Công thúc Huỳnh Huỳnh gật đầu một cái nói, vậy một làm ăn coi như đếm, ta sớm muộn cũng sẽ giết Đường Thất Địch. Sau khi nói xong, nàng đem mang tới dây thừng cột vào lỗ châu mai trên, một tay nắm dây thừng, từ trên tường thành nhảy xuống, dây thừng nhanh chóng rơi xuống, banh trực, nàng rơi ở ngoài thành, hướng Tằng Lăng phất phất tay, sau đó hướng phía bắc chạy ra ngoài. Lúc này xa xa đại quân còn ở mấy chục dặm bên ngoài, lại có địch quân kỵ binh thám báo phát hiện nàng, hướng bên này rục ngựa tới đây, hẳn lấy là nàng là muốn đi rời cứu binh người, hay hoặc giả là mang cái gì những nhiệm vụ khác người rời đi, cho nên chẳng muốn thả nàng đi. Có mấy tên trinh sát đuổi theo, cách còn xa liền bắt đầu dùng liên nỏ bắn phát một. Công thúc Huỳnh Huỳnh chạy nhanh bên trong ngã nhào xuống đất, hẳn là trúng mũi tên. Mấy tên Thanh Châu quân trinh sát đến công thúc Huỳnh Huỳnh bên người dừng lại. Trên tường thành thấy một màn này, Tằng Lăng thở dài, lòng nói người phụ nữ này thật lấy là ngoài thành kẻ địch đều là người mù, liền chết như vậy, còn không bằng không đi ra. Có thể nơi nào nghĩ đến, sẽ ở đó mấy tên trinh sát đến phụ cận thời điểm. Công thúc Huỳnh Huỳnh bỗng nhiên lúc này nhảy cỡn lên, người ở giữa không trung vẩy ra đi một phiến hàn mang. Vậy mấy tên trinh sát trong phút chốc bị ám khí đánh chết. Nàng nhảy lên một con chiến mã, đưa tay một cái lại kéo một nhóm, lần nữa hướng trên tường thành Tằng Lăng vẫy tay nói tạm biệt, rục ngựa đi bắc sông ra ngoài. Tằng Lăng sau một hồi trầm mặc hỏi bên người Tiến Tốt, phụ nữ như vậy ngươi thấy thế nào? Tiến Tốt nói, làm không được bà nương. Tằng Lăng hỏi, vì sao? Tiến Tốt nói, sợ chết. Tằng Lăng vui vẻ cười to đứng lên, hắn đưa tay cầm vậy sợi dây thừng từng điểm kéo lên. Nhìn cái này sợi dây thừng, bỗng nhiên lúc này nghĩ tới điều gì? Nàng là muốn tự mình nói, thật ra thì ngươi cũng có thể đi. Tằng Lăng nhất niệm đến đây, theo bản năng vừa nhìn về phía người phụ nữ kia rời đi phương hướng. Người đã chỉ còn lại cái chấm đen. Trên lưng ngựa công thúc Huỳnh Huỳnh suy nghĩ, mình ở đó lưu một sợi dây, tiết độ sứ đại nhân hẳn sẽ rõ ràng. Người sống so với cái gì đều trọng yếu. Đông Sơn tái khởi đối với Tằng Lăng mà nói cũng không phải chuyện rất khó. Có thể nàng lấy vì mình biết rõ người đàn ông, thật ra thì nhưng căn bản không biết rõ. Tằng Lăng đem vậy sợi dây để lên, sau đó rút ra đao một đao một đao băm thành liền đoạn nhỏ. Người bên cạnh hắn nhìn thấy màn này cũng chỉ hiểu tiết độ sứ đại nhân tâm ý, đây là chúng ta Ký Châu. Tằng Lăng giơ đao hô to một tiếng, chúng ta Ký Châu. Trên tường thành quân coi giữ đi theo hắn lớn tiếng kêu, phóng ngựa chạy như điên. Công thúc Huỳnh Huỳnh nghe được cái này tiếng kêu, nàng quay đầu nhìn một cái, cảm thấy trên tường thành những người đàn ông kia cũng là người ngu. Sau đó nghĩ đến, có thể ở Tằng Lăng bọn họ như vậy người đàn ông trong lòng, người phụ nữ vĩnh viễn cũng không thể là ở vị thứ nhất. Quyền lợi và địa vị là bọn họ bền bỉ theo đuổi. Tằng Lăng phải, Thôi Thái phải, Hứa Nguyên Khanh là đã thưởng thức qua quyền lực tư vị những người đàn ông kia. Đều là Nàng không suy nghĩ thêm nữa, những thứ này đã cùng nàng người không liên quan. Mà là suy nghĩ mình cần phải nên đi chỗ nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteryuiensiu.com/chuyen-chuyen-nối-cien-nối-pap-luân-hồi-9-kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.